Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, một cái hòn đảo. Hai tôn pho tượng, canh thứ hai, từng đạo bóng người, ở trong biển máu chìm nổi, cúi thấp đầu, mỗi người mặt hướng cùng một phương hướng, phảng phất hướng về nơi đó quỳ bái bình thường. Phương Tuấn Mi hai người, không cần càng suy nghĩ nhiều, đã biết nên hướng phương hướng nào bên trong tìm kiếm, mà đi lên trước nữa sau. Hai người bắt đầu rõ ràng cảm giác được, một ít tu sĩ, con mắt lại vẫn mở to, có nồng nặc dãy rủa vẻ ở trong đó, phảng phất còn có lý trí bình thường, thân thể cũng sưng không tính quá lợi hại, những này nên là đi vào không lâu. Dương Tiểu Mạn lập tức có phán đoán. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, nhưng truyền âm cho bọn họ sau, lại không người trả lời, chỉ ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh, một hòn đảo xuất hiện ở hai người trong phạm vi thần thức. Đảo này cực nhỏ, khoảng chừng chỉ có chu vi khoảng 10 dặm. Trên đảo ngồi xếp bằng hai tôn to lớn hắc thiết pho tượng. Một tôn là nam, một tôn là nữ, tất cả đều cao tới ngàn trượng. Nhìn dáng dấp, rõ ràng cũng là bá huyết man tộc, nhưng không giống với bên ngoài những kia. Hai tôn pho tượng này vô cùng hoàn chỉnh, điêu khắc càng là trông rất sống động, liền da thịt hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất đúng là đang ngồi bên trong hai cái tu sĩ bình thường. Bốn con mắt lạnh lùng bình tĩnh, lại có tia sáng lập lòe, càng là thật đến dị thường. Nhưng thần thức có thể nhận biết được, đều là quý hiếm bảo thạch khảm nạm đi vào. Hai tôn pho tượng này cũng không hề có một chút người sống khí tức. Hai người thần thức quét qua, liền đem thần thức ánh mắt đồng thời tập trung đến tôn kia nữ tính pho tượng trên bả vai. Ở đó dày rộng trên bả vai còn bàn tọa một đạo nữ tử thân ảnh, tầm thường thân cao, một bộ áo đỏ lỏa chân tuyết, lại lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết đến, một đầu tóc dài màu xanh biếc, lưu loát tung bay, càng không muốn để môi đỏ móc, khóe miệng quyến rũ cười, không nói ra được câu nhân hồn, muốn người mệnh, phân tên chính là huyết phu nhân. Phương Tuấn Mi hai người, xem hai mắt híp lại, mà huyết phu nhân giờ khắc này hiển nhiên là không thể nhận ra Phương Tuấn Mi hai người. Có lẽ sớm đã quên đi rồi Phương Tuấn Mi nhận ra được hai người bọn họ đến, hướng về phía các nàng câu hồn nở nụ cười. Lại tới nữa rồi hai cái tế phẩm. Đáng tiếc không phải huyết đạo tu sĩ, chỉ hợp giết. Huyết phu nhân hắc cười nói. Hai người nghe vậy, lập tức biết mình suy đoán không giả. Bất quá trước đến tu sĩ bên trong, không thiếu không phải huyết đạo tu sĩ, lẽ nào đều bị huyết phu nhân giết? Huyết Hải Thiên Hoàng lại đi nơi nào rồi? Hai vị, nếu đến rồi, sao không lại đây tán gẫu một chút? Huyết phu nhân lại nói. Phương Tuấn Mi hai người không nói lời nào, chậm gì gì bay về đàng trước đến, đem càng nhiều hòn đảo kia chu vi cảnh tượng thu vào mí mắt bên trong. Không mười mấy tức sau, chính là tâm thần chấn động, thiểm điện, rốt cuộc tìm được thiểm điện. Thiểm điện giờ khắc này, ở hòn đảo kia mặt bên phương hướng bên trong, nửa chìm ở bên trong nước, cúi thấp đầu đầu, mở to một đôi mắt, đáy mắt có dãy rụa vẻ, cùng cái khác gần đây chúng chiêu tu sĩ, giống như đúc. Hai người sớm có dự liệu, khắc chế dưới chỗ có sự dị thường. Xem mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trượt đi mà qua, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Bây giờ thiểm điện ở trong tay đối phương, như bị phát hiện dị thường, đem ra làm áp chế, vậy thì cực kỳ không ổn. Thiểm điện, là ta, Tuấn Mi, ta cùng Tiểu Mạn tìm đến ngươi. Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm. Thiểm điện nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lóe, nhưng không cách nào trả lời. Rất nhanh, đảo bốn phía tu sĩ